Quỷ vương tái sinh, ai dám động đến hoàng hậu. Chương 50, nhận nhầm người. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, mưa bụi lan theo màn sương mù trộm một chút hơi lạnh, Phượng Huyền lười biếng ngồi trong tẩm điện cho người đem thái hậu tới. Trong lúc chờ đợi, Phượng Huyền bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ngày mà Mộ Diệp vẫn còn ở lại. Dường như đó là khoảng thời gian rất lâu trước đây rồi, lâu đến mức tựa như một giấc mộng xa xưa, làm cho người ta không rõ nó có tồn tại hay không. Năm tháng ấy lúc còn ở vương phủ, hắn phải nghe theo lời mẫu phi không được kết giao bằng hữu, không được mơ tưởng chuyện ái tình. Khi mà hắn mới một ánh mắt nhìn tới Mộ Diệp y đã lăng lăng đi theo hắn. Những năm tháng kia thuận lợi leo lên ngôi vị cũng là vì Mộ tướng quân một thân đằng sau giúp sức, cũng là vì bên cạnh hắn có một hoàng hậu lúc nào cũng chỉ hướng tới hắn. Bây giờ y đi rồi, cửa cung đóng quyết tuyệt không tiếp một ai. Lời nào cũng khó nói với phủ thừa tướng. Hai khắc sau, thái giám bên ngoài báo một tiếng thái hậu đã tới. Hoàng Ỷ Lan mang theo sương lạnh bên ngoài bước vào, cả người nàng đều có phần run rẩy. Cơ hồ cũng đã gầy đi thật nhiều. Phượng Huyền liếc nhìn nàng, chán ghét mở lời. Thái hậu biết chẫm cho người mời thái hậu tới là có chuyện gì rồi chứ? Hoàng Ỷ Lan nỗ lực cười nhạt, đem theo bộ dạng yếu ớt giấu đi, khéo léo nói. Ai ra còn không biết sao, hoàng hậu cùng với Tĩnh vương đều cùng một ngày mà biến mất. Này không phải là trùng hợp, bệ hạ cũng nghĩ vậy, người ngoài cũng như vậy, hà cớ gì có thể tự lừa mình dối người thêm nữa. Nói xong, nàng đau khổ thê lương. Hoàng đế, nếu ai ra nói với ngươi hiện tại tới đây là nên kết thúc đi thôi. Ngươi có muốn nghe lý do không? Phượng Huyền bất chợt trong tâm dâng lên sợ hãi không kề xiết, rõ ràng linh cảm mách bảo hắn không được nghe tới, nên từ chối đi thôi. Chẳng thà ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, sau đó chờ đợi đám người kia báo một tiếng hoàng hậu đã trở về. Nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói. Muốn nghe, Hoàng Ỷ Lan siết chặt tay, ánh mắt mơ hồ xa xăm như muốn nhìn lại quá khứ. Khi mà nàng còn làm mẫu nghi thiên hạ, khi mà Phượng Dạ nói. Hắn không cần gì hết, chỉ cần người kia. Khi mà nhi tử của nàng lần đầu tiên vì người khác mà chống lại nàng, dập tắt đi toàn bộ một hồi phồn hoa. Hoàng đế có bao giờ để ý, vì sao hoàng hậu lại bỗng nhiên đi theo hoàng đế, sống chết vì hoàng đế không? Hoàng Ỷ Lan cười nhạt, nói tiếp, có phải thật kỳ lạ hay không? Phượng Huyền cắn môi, gằn giọng, có gì nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa. Hoàng Ỷ Lan nhắm chặt mắt, đi đến bước đường này, cũng là vì nàng gieo gió gặt bão mà ra thôi. Một hồi thê lương không kể đến, toàn bộ những lời muốn nói đều nói hết. Năm ấy nàng nhốt lại Phượng Dạ như thế nào, năm ấy nàng gặp Mộ Diệp chất vấn như thế nào, sau đó mới giác ngộ hóa ra Mộ Diệp cái gì cũng không biết, còn tưởng ái nhân trong lòng chính là Phượng Huyền. Thật nực cười biết bao nhiêu, cuối cùng nàng cái gì cũng không nói cho y biết, để mặc y bị lừa, để mặc chuỗi ngày ảm đạm cứ thế tiếp diễn không hồi kết. Phượng Huyền càng nghe sắc mặt hắn càng xấu đi, phẫn nộ điên cuồng toàn bộ đều nuốt vào, tựa như mặt hồ còn yên yên tĩnh tĩnh, nhưng chính là báo hiệu cho một hồi bão táp mưa giông. Hàm hồ tất cả đều là xảo ngôn. Phượng Huyền nhấc chân đứng dậy, không kìm chế nổi muốn đạp chết Hoàng Ỷ Lan, nhưng tiểu gia hỏa bên cạnh vội vàng giữ lại hắn, cũng sai người bảo hộ thái hậu. Cút, cút mau, gocchuyenaudio.com. Bị đám người kia bỗng nhiên vô ý giữ lại, Phượng Huyền càng thêm điên cuồng giãy giụa. Thái hậu gì chứ, bà ta dám sỉ nhục hoàng hậu của trẫm, các ngươi toàn bộ đều cút mau, trẫm phải giết bà ta, trả lại trong sạch cho hoàng hậu. Bệ hạ, người vạn lần nên bình tĩnh, chú ý tới. Tiểu gia hỏa vội vàng nhắc nhở, trăm đời ngàn đời cần để ý chính là thể diện hoàng thất, nếu như chuyện này mà bị truyền ra ngoài, nhưng hắn chưa kịp nói hết, Phượng Huyền đã hét lớn. Mộ Diệp, Phượng Huyền bỗng nhiên bật khóc thật to, từ lồng ngực đến cổ họng phát ra tiếng khóc bi thương nhất đời. Đệ ấy không thể nhận nhầm người, không thể, tiếng khóc vang vọng trong tầm điện thật lâu cũng không ai dám đáp lại. Sao có thể chấp nhận đây? Người đã hứa cả một đời chìm chìm nổi nổi đều vì hắn, thay hắn gánh một hồi mưa vần gió vũ, bảo hộ hắn yêu thích hắn. Lý do đơn giản chính là vì nhầm hắn với một kẻ khác. Mặc dù hắn không muốn tin, nhưng tất cả đều trùng hợp đến không thể ngờ được. Toàn bộ đều lý giải hết những biểu hiện kỳ lạ từ trước đến nay của y. Y từng nói, hắn không giống lúc trước hắn rất dịu dàng. Hóa ra là nhầm hắn với người khác. Y từng nói, vì sao hắn bỗng nhiên lại quan tâm đến hoàng vị, không phải hứa sẽ cùng y làm một đôi phu thê bình thường sao? Chung quy lại tất cả đều là nhầm lẫn, mỗi bước đều sai, tất cả đều sai. Là y nhận nhầm người, cứ tưởng chính mình yêu thích hắn. Hóa ra lại là nhầm lẫn ư, không thể, nếu như không phải chính Mộ Diệp nói, hắn sẽ không bao giờ tin cách trương.